Tướng phủ ngốc thê, chương 51 tâm tư Bách Lý Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Marianio Cô Triệt Kaka. Bách Lý Duyệt mềm mại lớn tiếng kêu thật giống như bị ngàn vạn uất ức. Triệt Kaka tay Duyệt Nhi đau. Bách Lý Triệt vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bách Lý Duyệt loáng thoáng giọt nước mắt nức nở giơ tay phải lên. Mà trên cổ tay phải, một cây ngân châm cực nhỏ tỏa sáng lấp lánh chính là cây ngân châm điểm huyệt đạo của nàng, khiến nàng không sử dụng lực được. Ánh mắt Bách Lý Triệt sáng lên, đến gần đỡ Bách Lý Duyệt dậy, vận dụng thủ đoạn đặc biệt lấy ngân châm ra, ngay sau đó điểm mấy chỗ trên huyệt đạo ở cổ tay nàng, lập tức Bách Lý Duyệt cảm thấy máu ở cổ tay bắt đầu lưu động, từ từ có chi giác. Triệt ca ca chính là nha đầu chết tiệt dùng ngân châm kia ám toán ta, hừ, hôm nay ta muốn hào hào dạy dỗ một chút. Khôi phục tự do sắc mặt Bách Lý Duyệt nhanh chóng biến mất ra vẻ la ầm lên đối với Đường Mẫn. Trong ánh mắt tự đại không ai bì nổi, tất cả xem ở trong mắt Đường Mẫn cũng là ngây thơ cực kỳ nhàm chán. Đi ra ngoài, nàng đã đau đến không được cố nén không phát ra một chút âm thanh. Mà nha đầu gọi Bách Lý Duyệt đại náo ở bên trong phòng như thế, thần kinh của nàng sắp không chịu nổi. Triệt ca ca, ngươi xem, Bách Lý Duyệt phe phẩy vạt áo Bách Lý Triệt hết sức làm nũng. Tầm mắt liếc thấy Đường Mẫn, vừa dừng lại, vội vàng xông lên. Nhà đầu chết tiệt kia còn dám nằm tại đây, đây là địa phương ngươi nên nằm sao? Lần đầu tiên Bách Lý Duyệt nhìn thấy Đường Mẫn cũng không có hảo cảm, hiện tại lại kết thù càng thêm nhìn nàng không vừa mắt. Nói xòn thì đi vén chăn, đi ra ngoài, cổ tay Bách Lý Duyệt bị đau, nháy mắt trước mắt bị che lại, ngay sau đó liền bị hung hăng đẩy ra. Không cần, Triệt ca ca, tại sao ngươi có thể giúp một nha đầu thối? Còn để cho nàng nằm ở trên giường Hàn Tuyết Viện, chẳng lẽ là ngươi? Bách Lý Duyệt lập tức che, mặt hoảng sợ, nhìn ánh mắt của Bách Lý Triệt giống như là không thể tin được. Nha đầu nhỏ như vậy, Triệt ca ca ngươi cũng muốn. Cút, ánh mắt hung ác nhất thời nổi lên, đáy mắt u ám thoáng qua một ngọn lửa, nhìn chòng chọc vào Bách Lý Duyệt giống như là muốn ăn thịt người. Nếu không đi ra ta tiễn ngươi đi biên cảnh. À, không cần ta đi, lập tức đi. Bách Lý Duyệt vừa nghe đến biên cảnh, bị sợ đến hai chân như nhũn ra, vậy còn chú ý Đường Mẫn như thế nào, chạy lao nhanh ra khỏi phòng, nhanh chóng lách người. Cửa chính Hàn Tuyết Viện, Bách Lý Duyệt ngưng lại bước chân, thở hổn hển hồng hộc. Thật là đáng sợ, Triệt ca ca biến đổi mặt cả người giống như hung thần sát ác, ai cũng không nhận thức rõ. Biên cảnh, Bách Lý Duyệt một hồi dùng mình, đánh chết nàng cũng không đi cái địa phương quỷ quái kia, tiến vào nơi đó còn có mệnh trở ra sao? Nhà đầu chết tiệt kia, nhất định tìm cơ hội chơi ngươi. Bách Lý Duyệt giận dữ nghĩ tới, đi tới trước viện. Hàn Tuyết Viện có một tiểu nha đầu, Triệt ca ca đối tốt với nàng, hừ, đợi nàng nói cho nải nải đi. Bách Lý Duyệt càng nghĩ càng vui mừng, hào hứng gia tăng bước chân. Bách Lý Triệt thiếu chủ Bách Lý Sơn Trang, ai cũng không làm gì được hắn cả, duy chỉ có cũng chính là nải nải của Bách Lý Triệt, hắn không thể không tôn kính. Ngươi, đi ra ngoài. Đường Mẫn rên lên một tiếng, mở miệng hướng về phía Bách Lý Triệt. Bây giờ nét mặt nàng nhất định rất vặn vẹo, thân thể đau khiến nàng khống chế không được. Có ngân châm che lại mấy chỗ đại huyệt vị của mình, nhưng là đau đớn vẫn không giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, so mấy lần trước đều lợi hại hơn. Bách Lý Triệt giống như không nghe thấy, ngồi xuống tựa vào mép giường, trực tiếp cầm cổ tay Đường Mẫn lên bắt đầu bắt mạch. Từ lúc hắn tiến vào phòng liền nhận thấy được sự khác lạ của nàng, trên mặt khổ sở cho dù che giấu sâu hơn, co quắp cũng là lộ rõ. Mạch tượng Đường Mẫn lập lòe, thỉnh thoảng mãnh liệt, thỉnh thoảng như đá chìm xuống biển. Sắc mặt Bách Lý Triệt từ từ chuyển qua xanh mét, nhìn về phía ánh mắt của Đường Mẫn cũng phức tạp. Bí dược, nàng cư nhiên dùng bí dược, nhìn thân thể nho nhỏ trên giường, 11-12 tuổi, nhưng mạch tượng nàng rõ ràng nói cho hắn biết nàng sắp cập kê. Toàn bộ sinh trường áp chế 3-4 năm, mãnh liệt áp chế như vậy, thân thể dùng bí dược không phải 1 năm 2 năm. Xem ra chính ngươi biết được từ nhỏ dùng bí dược, ngược lại thật ra ta xem thường ngươi. Bách Lý Triệt nhìn thấy Đường Mẫn rồi nhưng, biết nàng đối với thân thể mình vô cùng rõ ràng. Chỉ là nàng không biết thân thể của nàng đã chịu không nổi sao. Dược lực trong cơ thể nàng cấp tốc vốn là thời hạn 1 năm đã co lại thành nửa năm, hoặc là, ngắn hơn. Nửa năm, ngươi nhiều nhất còn có thời gian nửa năm. Nếu không giải trừ bí dược cả đời ngươi đều là như vậy, và lại không bao giờ thụ thai. Nửa năm, Đường Mẫn tự lẩm bẩm, nghĩ đến Quân Mạc Ly ánh mắt không khỏi tối sầm lại, ngược lại nàng không ngờ, dược lực mãnh liệt đến rút ngắn thời gian ban đầu của nàng, nửa năm, nàng kịp sao? Bách Lý Triệt đối với thân thể nàng hiểu rõ so Bách Lý Dạ Hành hơn, điểm này khiến Đường Mẫn có chút kinh ngạc. Hắn biết rất rõ ràng, bí dược Thương Lan không thấy nhiều bí dược. Ngươi làm thế nào biết ta dùng qua bí dược, vốn là vật của Bách Lý Sơn Trang, ngươi nói ta biết được như thế nào? Bách Lý Triệt khó phản bác được, trong lòng một tia suy đoán càng thêm rõ ràng. Thượng Quan Lâm, sẽ là nàng sao? Ánh mắt Bách Lý Triệt mê ly, trí nhớ trong đầu không ngừng hiện lên, giống như thấy khuôn mặt tươi cười ấm áp. Triệt Nhi tới đây, tới bên cô này. Tiểu cô hắn am hiểu nhất chính là bí dược. Mẫu thân Đường Mẫn, là tiểu cô sao? Bên trong nhà lâm vào an tĩnh, Đường Mẫn trầm mặc không nói. Lời nói Bách Lý Triệt khiến tâm tình nàng cực kỳ kích động, hình như cũng không cảm giác được thân thể đau đớn. Trong đầu lại quanh quẩn câu nói kia, vốn là vật của Bách Lý Sơn Trang. Mẫu thân quả nhiên có quan hệ cùng Bách Lý Sơn Trang. Chờ đau đớn giảm bớt chút, Đường Mẫn chờ người dựa vào đầu giường, cùng nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Triệt. Thật may là, loại đau đớn này không phải tùy thời đều có, đau đớn qua đi nàng cũng không cảm giác khác thường. Về mẫu thân của ta, ngươi biết bao nhiêu? Nàng hỏi trực tiếp, lại không thấy quanh co lòng vòng, cũng không đánh đố. Nếu Bách Lý Triệt lấy mẹ nàng dụ nàng tới Bách Lý Sơn Trang, nàng còn có cái gì băn khoăn? Ha ha, Mẫn Nhi quả nhiên bất đồng. Thân thể Bách Lý Triệt buông lỏng, thần kinh chậm lại, nhìn nữ tử trước mắt càng thấy giống như người trong trí nhớ, một loại cảm giác thân thiết không rõ tự nhiên sinh ra. Ở Xuân Phong lâu thoáng nhìn, nữ tử rất sống động, biểu lộ ra bên ngoài, hắn khó nén niềm vui thú trong lòng. Không khỏi điều tra nàng, cũng là không tưởng tượng được lấy được tin tức hắn muốn, nếu thật là nữ nhi của nàng, hắn càng sẽ không thả nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô, người mang ấm áp đi, nhất định muốn ta đòi lại ở trên người nàng, nhân. Nải nải, mau mau. Bách Lý Duyệt có chút nóng nảy, ngắm nhìn Hàn Tuyết Viện nơi xa, vừa vội vã nhanh chóng chạy trở về, hô về phía lão nhân. Hình như còn ngại người đi quá chậm, trực tiếp bỏ một đám nha hoàn qua một bên, tự mình đỡ. Nãi nãi, không phải công phu ngài cao thâm ư, sao đi chậm như vậy, còn chậm hơn Duyệt Nhi. Lão nhân cười một tiếng, vỗ Bách Lý Duyệt không an phận. Duyệt Nhi công phu chỉ là cường thân, đi vài bước đường cũng dùng tới công phu, cuộc sống chẳng phải là không thú vị. Nãi nãi già rồi, lão nhân nên đi từ từ, Hàn Tuyết Viện đang ở trước mắt ngươi gấp cái gì? Nói chuyện chính là người nắm quyền Bách Lý Sơn Trang, Thủy Tư Tĩnh, nãi nãi Bách Lý Triệt. Lão nhân này trải qua ba đời ở Bách Lý Sơn Trang, địa vị vững vàng. Một câu nói của nàng, đối với Bách Lý Sơn Trang, thậm chí Giang Hồ, Hoàng Thất Thương Lan đều là bứt dây động rừng. Mà giờ khắc này cũng là mặt mũi hiền lành, vô cùng sủng ái nhìn Bách Lý Duyệt. Bách Lý Duyệt vừa nghe nói thế, khóe miệng lập tức đi xuống, bất mãn lầm bầm. Nãi nãi, Triệt ca ca đối với nha đầu kia không tầm thường, chính là Duyệt Nhi nhìn không vừa mắt. Bách Lý Duyệt trong lòng bất mãn, nàng là đại tiểu thư Bách Lý Sơn Trang, ở gia tộc Bách Lý, thậm chí Hoàng Thất đều là người người tôn kính. Còn nãi nãi che chở có điều cố kỵ Bách Lý Triệt, ai dám cho nàng sắc mặt cúi đầu khom lưng cũng ngại nhiều người. Mà Đường Mẫn, để cho nàng vẫn kiêu ngạo về thân phận của mình bị khiêu chiến nghiêm trọng. Cách chương.